Tướng Giả, quyển 3 chương 74, ở trên núi đợi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiểu phu lên núi đốn củi, có đứa nhỏ lên núi chăn dê, vô số năm qua, có rất nhiều người từ bên cái cây đi qua, lại không ai có thể thấy nàng, dưới tàng cây thậm chí từng buộc tổ tôn ba đời bò, lại không có bất cứ vật thể nào có thể tiếp xúc đến nàng. Nàng ở trong thế giới này là tồn tại chân thật, trừ không thể cùng thế giới này ảnh hưởng lẫn nhau, nàng vẫn đã chịu quy tắc thế giới này trói buộc, cho nên nàng sẽ mệt, sẽ mỏi, sẽ lạnh, sẽ nóng. Đương nhiên cũng có những quy tắc không thể trói buộc nàng, nàng chưa từng ăn gì, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đói. Nàng nghĩ tới Ninh Khuyết từng kể với nàng truyền thuyết chùa Lạn Kha. Tiểu phu tên Vương Chất kia chỉ là ăn một cái bánh bao, cho nên bên bàn cờ dưới tàng cây vượt qua trăm năm, lại chưa từng đói khát. Tang Tang chưa ăn bánh bao, nhưng nàng vừa ăn một quả lê xanh. Sau đó nàng đã hiểu ra một số cái gì đó, đi đến vách đá, nhảy xuống. Thế giới này không có Mộng Nam Kha, chỉ có Lạn Kha trăm năm. Tang Tang nhớ lại truyền thuyết đó, cũng liền hiểu mình đại khái gặp sự tình như tên tiểu phu kia, chẳng qua tên tiểu phu kia là ở trong thế giới hiện thực hư độ trăm năm, mà nàng lại là rời khỏi thế giới hiện thực đi tới nơi này. Nàng không biết thế giới này có cảnh hay là vị đại năng lực giả nào đó xây dựng tinh thần ảo cảnh, nhưng đã biết chân tướng đoạn càng nhiều thứ hơn. Chân thật hay không, là mộng cô bé rất thông minh, dài chút thắng đến xác nhận Ninh Khuyết sẽ không tìm được mình, hoặc là nói không tìm bắt đầu tự hỏi. Ở trong ván cờ, chẳng qua một lần này Kỳ Sơn Đại Sư, mà là quy tắc bản thân thế giới, việc nàng cần làm, đó là chiến thắng những quy tắc này. Là cơ sở cấu thành thế giới sở dĩ có thể tồn tại, con quy người sở dĩ có thể sống, chính là bởi vì có những quy tắc này, ở trong quy tắc chiến thắng quy tắc nhìn như thế nào cũng là chuyện không có khả năng làm được. Nhưng Tang Tang cho rằng mình không phải người của thế giới này, cho dù không thể chiến thắng quy tắc thế giới này, cũng có thể tìm được chỗ tương thông của hai thế giới, cũng chính là chỗ mâu thuẫn của quy tắc hai cái thế giới, sau đó lợi dụng loại mâu thuẫn này, tìm được phương pháp phá giải quy tắc thế giới này, hoặc là rời khỏi thế giới này. Trên trấn nhỏ rất nhiều người đã chết, pháo tang sự từng vang rất nhiều lần, nàng vẫn sống, thậm chí chưa lớn lên, thế giới này cùng thế giới chân thật tốc độ thời gian trôi rõ ràng khác nhau, hẳn là cùng truyền thuyết chùa Lạn Kha vừa vặn trái ngược, đồng thời chứng minh quy tắc thời gian tác dụng ở trên người nàng, vẫn là thế giới ngoài bàn cờ. Quy tắc vật lý thế giới bàn cờ cùng quy tắc thời gian thế giới chân thật đồng thời tác dụng ở trên người nàng, như vậy nàng là chỗ liên kết tắc hai cái thế giới, bản thân nàng cũng chính là nguồn gốc mâu web quy thuần. Như vậy nếu nàng chết đi trên thế giới này, liền có thể thoát khỏi quy tắc khác của thế giới này trói buộc theo quy tắc thời gian thế giới chân thật trở lại ngoài bàn cờ, sau đó tỉnh lại. Vì thế đi đến bên vách đá, nhảy xuống. An, cách chương.